Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1010, chương 1011, thủy hỏa liên hoa. 23 vạn cực phẩm tiên thạch, bất kỳ cái gì một cái bình thường tiên đế đều cầm không ra được khủng bố tài phú. Mặc dù là Nạp Lan gia tộc muốn xuất ra 23 vạn cực phẩm tiên thạch, cũng phải đau răng đã nhiều năm, chớ đừng nhắc tới một người bình thường tiên vương cường giả. Nghĩ lúc đó, ở Thái Hư lãnh thổ vấn tội thời điểm, Thái Hư lão tổ xuất ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch liền đau lòng đang rỉ máu. Có thể tưởng tượng 23 vạn cực phẩm tiên thạch ra sao chờ tài phú. Ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều tập trung ở Diệp Lăng thân lên. Diệp Lăng mỉm cười, giơ tay lên một cái cánh tay. Ho khan, ta ra 23 vạn 5.000 cực phẩm tiên thạch. Người này ra nhiều thiếu, ta đều so với hắn nhiều hơn 5.000. Diệp Lăng một câu nói, kém chút bả, đem, Nạp Lan Hải cho nghẹn chết. Đại sảnh bao quát trong bao phòng người, đều là biệt hồng khuôn mặt, kém chút cười ra tiếng. Người này là thuần túy muốn cùng Nạp Lan Hải đối nghịch a. Nếu không thì đó a, làm sao sẽ nói ra lời như vậy? Nạp Lan Hải cắn răng, nhìn Diệp Lăng hận không thể bắt hắn cho lăng trì, bất quá vẫn là bị trong lòng lý trí ép xuống. Cái này vạn bảo ở cũng không phải cái gì người có thể dương oai địa phương. Mặc dù là hắn Nạp Lan Hải cũng không thể được. Phòng trừng cũng phải bị người cho đánh cho tàn phế văng ra. Nhà mình cha còn phải cho người ta chịu nhận lỗi. Được rồi, ta chủ yếu mục tiêu chính là cái kia thần khí. Cái này bổ thiên thần thạch tuy là đối với ta có rất lớn tác dụng, nhưng là vẫn không có món đó thần khí quý giá. Nạp Lan Hải đè xuống muốn tiếp tục kêu giá ý. Niệm trong đầu, mặt đen lại trực tiếp ngồi xuống. Được, 23 vạn 5.000 cực phẩm tiên thạch lần đầu tiên. Đứng ở Đông Châu bên người, cái kia hơi mập mang theo ý cười đầy mặt tài thần thúc thúc cười nói. Tất cả mọi người không nói gì, điên rồi, chỉ có người điên mới dám cùng Diệp Lăng liều mạng như vậy. Bọn họ đã ở ảo tưởng, Diệp Lăng vạn từng cái một chút không cầm ra tiền, vậy coi như đùa chết người. 23 vạn 5.000 cực phẩm tiên thạch lần thứ hai. 23 vạn 5.000 cực phẩm tiên thạch lần thứ ba. Tài thần nhìn khắp bốn phía, mà sau hung hăng đập hạ thủ trong mộc cây búa. Mọi người đều là nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đứng dậy, trực tiếp ném ra một cái chữ vật giới chỉ, ném tới Đông Châu tay lên. Đông Châu ý thức kiểm tra chi sau khom người một cái. Chúc mừng vị tiên sinh này thu được bổ thiên thần thạch. A hát hát hát, mọi người đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Ngoan ngoãn rồi, người này vốn dĩ thật đúng là có nhiều như vậy tiền a. Cái này đặc biệt nhà nào công tử, phá của như vậy a, nhìn qua tối thiểu cũng phải là trên, lên, các loại, chờ, cương vực thành chủ công tử, nếu không nào dám như thế dùng tiền. Được, tiến hành cái tiếp theo đồ cất giữ. Cái này đồ cất giữ đây là một kiện thượng phẩm tiên khí. Hung uy hiển hách là đã từng một vị tiên đế bản mệnh tiên khí. Nhất sau chìm đắm vào đến trong tay chúng ta. Món này tiên khí đây giá bắt đầu là 1 vạn cực. Phẩm tiên thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000. Đông Châu phất tay. Nhất kiện thượng phẩm tiên khí trực tiếp mang ra ngoài, Diệp Lăng liền mí mắt cũng không có phiết. Loại này hàng sắc, hắn cửu kiếp trong phủ không biết ném bao nhiêu. Dựa theo trên địa cầu nói chính là, Diệp Lăng đều có chủng xung động muốn bán sắt vụn tựa như bán đi. Quá chiếm địa phương, không có một chút thí dụng, chỉ bất quá hắn trong mắt không có thứ hữu dụng, rơi ở trong mắt người khác. Cũng là nhất kiện lợi ích thực tế đến không thể lại giàu nhân ái đồ. Cho nên nói tranh đoạt cũng rất nhiệt liệt. Cuối cùng lấy 23.000 cực phẩm tiên thạch rơi vào một cái tiên tôn trong tay. Bà, đem, cái kia tiên tôn vui vẻ, không khỏi kích động không được. Từng món một đồ cất giữ đều bị đem ra, chỉ bất quá Diệp Lăng không có nhất kiện nhìn trong mắt. Dù sao thân phận địa vị của hắn ở chỗ này bầy. Thứ đồ thông thường thật đúng là không vào được hắn pháp nhãn. Huống chi hắn cũng vô dụng thôi. Có thể là biểu hiện như vậy rơi tại đây trong mắt người khác. Những người khác đã cảm thấy Diệp Lăng là ở bán đấu giá bổ thiên thần thạch thời điểm. Bà đem tiền trên người cho hoàn toàn xài hết. Diệp Lăng nhưng thật ra không sao cả, người khác thấy thế nào nàng. Nói chung chỉ cần hắn xem trên, lên, đồ thích hợp, đó là nhất định cầm tới tay. Được, chư vị bằng hữu, món này phách vật bán vẫn đủ tốt. Là một vị cửu kiếp tiên đế đã từng dựa thần thông. Thủy hỏa liên hoa, cái này thủy hỏa liên hoa có thể sinh chín cánh. Xuất hiện chi về sau, có chứa đáng sợ lực xoắn. Bình thường nhân căn bản không pháp ngăn cản. Hơn nữa cái này thủy hỏa liên hoa còn có cường hãn lực phòng ngự. Nói cách khác cái này nhất thần thông, có thể nói là cộng thủ đều có. Cái này thần thông tam vạn cực phẩm tiên thạch giá bắt đầu. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 2.000 cực phẩm tiên thạch. Thật là đắt thần thông a. Mọi người đều là có chút chần chờ. Dù sao đây chỉ là một thần thông mà thôi. Ai biết có đáng giá hay không nhiều như vậy chứ. Huống có thể người tới nơi này, người nào thiếu thần thông a? Lại không phải là cái gì đỉnh cấp nổi tiếng tam giới thần thông. Làm sao có thể bán mắc như vậy? Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên tĩnh hạ tràng. Đông Châu sững sờ, không nên a, cái này thần thông nhưng là cường hãn đây. Nàng nhưng là thấy tận mắt a. Chẳng qua không chờ nàng nói, ngồi ở bên dưới Diệp Lăng cũng là lười biếng giơ tay lên. Tam vạn, ta muốn, tiểu tử này lại xuất thủ. Hoa tam vạn mua một cái thần thông. Thật là một người tiêu tiền như nước a. Trong lúc nhất thời mọi người đều là nhỏ giọng lẩm bẩm. Rất lớn dáng vẻ là ở xem đùa giỡn. Muốn nhìn Diệp Lăng xài như thế nào cái này tiền tiêu uổng phí. Kết quả căn bản không người tăng giá. Tài thần bất đắc dĩ hô ba lần. Nhưng sau lấy giá khởi điểm bà. Đem bản này thần thông cho Diệp Lăng. Làm Diệp Lăng giao tiền xong. Chiếm được thần thông chi về sau. Trong mắt đều sáng. Liền cùng cực đói lang tể tử thấy được thức ăn một dạng. Trong lòng nóng hổi a. Cái này thần thông có thể là không bình thường a. Dĩ nhiên là nước lửa tiên đế dựa thần thông một trong a. Ở nơi này là cửu kiếp tiên đế a. Nước lửa tiên đế nhưng là một vị cường đại nửa bước thánh nhân. Tung hoành tam giới quét ngang sự tồn tại vô địch. Hắn cái này thủy hỏa liên hoa càng là ẩn chứa nước lửa ý. Một ngày thi triển mà ra. Đây tuyệt đối là cường địch biến sắc. Nhiễm phải chết đáng sợ thần thông a. Ha ha, buôn bán lời buôn bán lời. Không tệ không tệ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lão tử ta vui vẻ, để bọn họ cũng lời ít tiền, tiết kiệm nói lão tử ta không quân tử. Diệp Lăng mỉm cười, hướng phía bên người Tiểu Đồng vẫy vẫy tay. Tiểu Đồng khom người trực tiếp chạy qua đây, ta có thể tạm thời bán đấu giá một kiện đồ vật không thể. Diệp Lăng chậm rãi nói, Tiểu Đồng sửng sốt gật đầu, cái này là có thể, nhưng sau bà, đem quy củ cho Diệp Lăng nói ra, chính là hay là thủ tục phí, 5% thủ tục phí. Diệp Lăng gật đầu, cũng không tính là quá bất hợp lý, vì vậy giao cho Tiểu Đồng nhất cái hộp gỗ, bên trong chứa một viên đan dược. Diệp Lăng bám vào Tiểu Đồng lỗ tai trên, lên, nhẹ nhàng nói mấy câu. Tiểu Đồng tức thì ngẩn, lập tức liền vội vàng gật đầu. Cái tiếp theo đồ cất giữ bán đấu giá xong chi về sau. Đông Châu sâu hấp một hơi, mỉm cười, chư vị bằng hữu, bảo bối tiếp theo là lâm thời thêm đi lên. Tuy nhiên lại là một kiện hiếm thấy bảo bối a. mọi người đều biết, đan dược chung vì Thiên Đan lão tổ đan dược ưu tú nhất. Mà nhất kiện, tắc thì chính là Thiên Đan lão tổ tự tay luyện chế một viên thượng phẩm thánh đan. Đại Long Bảo Nhật Đan. Soạt, mọi người tất cả giật mình. Thiên Đan lão tổ tự tay luyện chế thượng phẩm thánh đan. Trong lúc nhất thời, không ai có thể đang duy trì khiếp sợ. Đây chính là có thể gặp, không thể cầu a. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.